Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 401. Có thần túc thông thật là khó lường. Tiểu sư đệ, cứ việc cái này mẫu kính cũng tà môn, nhưng dù sao không phải cái kia mặt công kính, ngược lại là dễ xử lý. Dùng độ ếch kim Phật trấn áp 3 năm, tìm cái địa phương chôn. Tấm gương này liền không được tai họa, liền khiến cho chờ ngũ sư đệ trở về. Kim Phật lúc này trong tay hắn, bất quá cái này móng vuốt cùng lân phiến, bần tăng liền nhận không ra. Nói đến đây, Liên Hoa tăng tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay người từ một bên trên giá sách đi tới một cái hộp gỗ. Liên Hoa tăng mở ra hộp gỗ, chỉ thấy bên trong để đó mấy quyển nhìn rất có niên đại cảm giác thư tịch. A, đúng, tiểu sư đệ, đây là bần tăng trước đó đi thăm bạn lúc, theo hảo hữu cái kia được đến mấy quyển cổ tịch, ghi chép đều là thời kỳ thượng cổ mới lạ quái sự. Quỷ chỉ yếu người sự tình, bần tăng bắt đầu từ nơi này nhìn thấy, trước mắt bần tăng đã xem hết, tiểu sư đệ ngươi liền cầm xem một chút đi. Liên Hoa tăng một mặt đứng đắn nói, đây là bạch gia cái kia vị thứ hai vô ninh cảnh chân tàng. Liên Hoa tăng đem bạch bác dịch đưa đi bạch gia về sau, lại đi gặp hắn vị này trước kia hảo hữu. Sau đó tại trước khi rời đi thuận đi mấy bản này cổ tịch. Vị kia vô ninh cảnh tại chỗ liền mắng tặc ngốc, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn đánh không lại tặc ngốc này. Trời mới biết một cái lục ngự cảnh đại viên mãn tặc ngốc, thế nào mạnh đến mức như vậy không hợp thói thường. Cái này mẹ hắn chỗ nào là sức chiến đấu gấp 10 lần huyết mạch thiên phú. Rõ ràng liền là gấp 100 lần chiến lực. Thế là, vị kia vô ninh cảnh trong đêm dọn nhà. Liên Hoa tăng kỳ thật đã sớm xem hết. Hơn nữa nhìn xong muốn trả. Nhưng chính là bởi vì trong lúc nhất thời tìm không thấy vị hảo hữu kia, rơi vào đường cùng lúc này mới mang về chùa Liên Hoa. Dù sao những này cổ tịch quá trọng yếu, không thể tùy tiện ném a. Cũng là xem những này cổ tịch, Liên Hoa tăng mới phát hiện chính mình có chút ếch ngồi đáy giếng. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mấy bản này cổ tịch sẽ bị hắn vị kia vô ninh cảnh hảo hữu coi như là chân tàng, bởi vì những này cổ tịch rất có thể là cùng bọn hắn chùa Liên Hoa truyền thừa, cùng một cái thời đại sản phẩm. Đàm Mạch đưa tay tiếp nhận hộp gỗ, nói một tiếng cảm ơn, sau đó hỏi, sư huynh, vậy cái này móng vuốt cùng lân phiến xử lý như thế nào? Liên Hoa tăng suy nghĩ một chút sau nói ra, dựa theo tam sư đệ bọn hắn trước khi rời đi nói thời gian. Chuyện tốt cũng gần, trong chùa vô luận như thế nào đều muốn đi một người. Như vậy thuận tiện để bạch cốt tử đi. Cái này lân phiến cùng móng vuốt bần tăng phong ấn, sau đó giao cho bạch cốt tử, cùng một chỗ mang đi để Lâm đạo huynh thay trông giữ trấn áp. Sư huynh, phong ấn sự tình, liền để tiểu tăng tới đi. Đàm Mạch nghe vậy liền nói, sư huynh hắn mặc dù thực lực mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là lục ngự cảnh, mà hắn đã nửa chân đạp đến vào tam tài cảnh tầng thứ 9. Nhiều như vậy thời gian, Đàm Mạch cũng không phải thu hoạch gì cũng không có. Loại suy xuống, đã sờ đến một chút bước vào tầng thứ 9 đầu mối. Bởi vậy hắn gây phong ấn, không thể nghi ngờ muốn so sư huynh hắn Liên Hoa tăng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá rất đáng tiếc là ma kinh ma ý không cách nào bám vào tại phong ấn bên trên. Bằng không thì lời nói, Đàm Mạch sẽ càng thêm yên tâm. Dù sao yêu quỷ mặc dù quỷ dị, nhưng có thể tránh thoát ma kinh ma ý khóa chặt, thật đúng không nhiều. Chính là, cái này có thể tránh thoát, khục, đều không ngoại lệ, đều là có lai lịch lớn. Liên Hoa tăng nghe vậy, bỗng nhiên ngây ngốc một chút. Sau đó dụng lực nhẹ gật đầu, mặc dù sớm biết hắn tiểu sư đệ thủ đoạn thông huyền, tu vi đã sớm viễn siêu hắn một mảng lớn, nhưng bởi vì Đàm Mạch tướng mạo cùng tuổi tác, đều là để hắn vô ý thức đem Đàm Mạch cường đại bỏ qua. Đây cũng là hắn rõ ràng đã quyết định để Đàm Mạch thay thế hắn trở thành chùa Liên Hoa trụ trì, nhưng chậm chạp không có động tác nguyên nhân. Thế là, Liên Hoa Tăng nói ra, tiểu sư đệ, ngươi mới tăng bào đã sớm làm tốt, ngươi thử trước một chút, ngươi như cảm thấy vừa người. Như vậy bần tăng tuyển ngày, hướng linh huyễn giới chiêu cáo đi. Đây là muốn để hắn chính thức lên ngôi vua. Khục, là trở thành trụ trì sao? Đàm Mạch trong nội tâm hơi có mấy phần kích động, bất quá hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thần sắc giống như quá khứ như vậy. Mặt đơ nói, đúng, sư huynh. Nhìn xem Đàm Mạch, Liên Hoa Tăng khẽ gật đầu. Hắn tiểu sư đệ, vẫn là trước sau như một chấn định. Không hổ là cùng sư phụ hắn đồng dạng bạch cốt tâm. Lập tức, Đàm Mạch đi thử một chút sư huynh hắn vì hắn chuẩn bị tăng bào. Rất vừa người, vì lẽ đó thời gian cũng theo đó định xuống dưới. Một tháng sau, liền là hắn trở thành chùa Liên Hoa trụ trì thời gian. Một đêm này Đàm Mạch tại chùa Liên Hoa ở lại. Dùng một buổi tối, Đàm Mạch cầm trong tay cổ tịch cho xem hết. Những sách này là trước kỷ nguyên một vị nào đó đại thần thông giả chỗ kể. Đàm Mạch nghĩ đến, đầu tiên những sách vở này chất liệu rất không bình thường. Những này thả sách hộp gỗ cũng không, mà trong sách nâng lên âm phủ, Đại Hắc Thiên đã sớm không có lục đạo luân hồi thuyết pháp. Vì lẽ đó cái này nhất định không phải Đại Hắc Thiên bên trong tiền nhân chỗ kể. Cái này thời kỳ thượng cổ pháp khí, uy lực thật đúng là quỷ dị cùng to lớn a. Đàm Mạch thật sâu là trong sách chỗ ghi chép cảm thấy chấn kinh. Trừ quỷ yếu người cái này một tà môn pháp khí bên ngoài, còn có mấy kiện tà môn pháp khí. Những pháp khí này không có chỗ nào mà không phải là có thể để cho một tên Mạc Trắc Cảnh nháy mắt mất mạng. Đồng thời liên quan Mạc Trắc Cảnh tu ra đến nguyên thần, đều có thể bị trực tiếp ma diệt. Quỷ yếu người, hóa huyết thần đao, quỷ môn quan. Đàm Mạch thấp giọng thì thầm. Tại những này thượng cổ năm trước tà môn pháp khí, Mạc Trắc Cảnh chỉ là cân nhắc những pháp khí này uy lực một cái đơn vị mà thôi. Đương nhiên, có thể chết ở những pháp khí này phía dưới khó lường. Hẳn là đều không có đặt chân giai đoạn thứ tư, nhiều nhất là giai đoạn thứ ba. Nhưng dù là như thế, giống hỏa nhi loại này cặn bã, dù là thời kỳ toàn thịnh, để quỷ yếu người công kính vừa chiếu, lập tức liền hết rồi. Bất quá nói đến kỳ quái là, vì cái gì quỷ chiếu người, hóa huyết thần đao, quỷ môn quan những này tà môn pháp khí, đều là bị tiên hiền hy sinh chính mình, mang đi âm phủ. Chẳng lẽ nói, âm phủ có thể chân chính phong ấn những này tà môn pháp khí? Đàm Mạch lắc đầu, đem những này cổ tịch thu lại, cất vào hộp gỗ, sau đó dùng tay áo ảnh thần thông cất kỹ. Sau đó tiểu quận chúa lại muốn nghe cố sự, hắn liền dùng những này cổ tịch bên trên tà môn pháp khí kể đến qua loa nàng. Vừa vặn đoạn thời gian gần nhất, hắn đã không có cố sự có thể biên. Trước đó hắn cho tiểu quận chúa kể cố sự chủng loại rất nhiều, nhưng cơ bản đều là một cái kịch bản nào đó thiếu niên củi mục được đến kim thủ trì. Sau đó tại tuyến trẻ củi, A Phi, là bắt đầu tòa báo. Nếu ai ngôn ngữ nhục mạ thiếu niên này liền giết ai toàn ra, vô luận đi chỗ nào, đều đem chỗ ấy cho vơ vét sạch sẽ. Quả thực không có một ngọn cỏ. Nếu là tiểu quận chúa không thích nghe lấy nam tính làm chủ, như vậy Đàm Mạch liền sẽ đem nhân vật chính đổi thành một cái nữ. Ví dụ như nữ hiệp, tiên tử cái gì. Ngay từ đầu tiểu quận chúa nghe được say sưa ngon lành, nhưng rất nhanh tiểu quận chúa liền phát hiện nàng nghe cố sự có vẻ giống như đều không sai biệt lắm bộ dáng. Thế là Đàm Mạch liền có chút không có cách nào lừa gạt ra hỏa này. Tiểu sư đệ, ngươi đi đâu vậy? Đàm Mạch đi ra thời điểm, vừa vặn gặp phải Bạch Cốt Tử, cầm cái chổi, Bạch Cốt Tử dương dương tự đắc tại quét dọn, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt 10 phần hiền hòa. Bất quá đây không phải Bạch Cốt Tử quét ra cao tăng tâm tính, mà là Liên Hoa Tăng tại trong chùa. Liên Hoa Tăng 3 chữ, đối Bạch Cốt Tử đến nói, hữu hiệu hơn tất cả. Ăn điểm tâm, Đàm Mạch chi tiết nói, nhưng ngươi đây là xuống núi đường a? Bạch Cốt Tử kinh ngạc, đi vương phủ ăn điểm tâm. Bạch Cốt Tử, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.